mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 239. Thứ 239 chương chị đọc, tránh ra, đại gia mau tránh ra một chút. Lão sư mời đi theo. Chúng ta có đồng học bị thương. Một đám người lo lắng hô. Những người này thanh âm rất lớn. Đem sân bãi thượng những học viên khác thanh âm đáp quá khứ. Tất cả mọi người hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Ninh Tiểu Mỹ cũng không ngoại lệ hướng chỗ đó nhìn sang. Chỉ thấy một nhóm người vô cùng lo lắng theo cách đó không xa chạy tới. Đi ở phía trước nhất một logic học viên trên người đeo danh bị thương không nhẹ đồng học. Nghe đến mấy cái này người tiếng gọi ầm ĩ. Rất nhanh thì có kỳ danh lão sư chạy vội quá khứ. Ở đó danh bị thương học viên trên người điều tra khởi đến. Biên một chút lão sư kiểm tra học viên kia thương thế hậu. Đều là nhíu mày, bọn họ lấy ra trị liệu tễ thuốc, cấp học viên kia dùng. Lại là không thấy cái gì khởi sắc. Một danh lão sư bỗng nhiên hô, đại gia nghe, phàm là có chữa khỏi năng lực học viên, đô qua đây giúp cứu chữa này danh đồng học này. Lời của lão sư âm vừa mới rơi. Liền thấy đến lục tục có kỷ logic học viên đi tới. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ, còn là đứng lên, hướng phía chỗ nào phương hướng đi tới, kỳ lôi thì lại là theo sát ở sau người, đi tới tên kia bị thương học viên bên cạnh. Phát hiện có kỳ danh có chữa khỏi năng lực đồng học đã ở cấp học viên kia trị liệu. Học viên kia cũng không phải là bị nặng hơn thương, mà là trúng độc, chỉ là loại độc chất này rất liệt, rất không tốt giải. Vài danh đồng học đô lần lượt xuất thủ, lại là không có người nào năng lực có thể áp chế độc tính. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy một làn da mặt trên có tinh quang lóe ra nam tử, đang ở thả ra một chút tinh quang. Cấp người học viên kia trị liệu, có chữa khỏi năng lực cũng không chỉ có mộc hệ năng lực giả. Như này danh, so với tinh tộc người, liền có kỳ dị lực lượng, có thể trị rũ các loại thương thế, lấp lánh vô số ánh sao, không ngừng dũng mãnh vào tên kia trúng độc học viên trong cơ thể bộ. Đem kỳ trong cơ thể độc tính ngăn chặn, so với tinh tộc nam tử thở hồng hộc, thoát lực bàn thở hổn hển, ta có thể làm chỉ có như vậy. Trong cơ thể hắn độc ta giải không được, trừ phi có cao cấp thuốc giải độc tề, mới có vài phần hy vọng giải hết loại độc này, hắn nói xong. Liền bị đồng học đỡ, đi tới bên cạnh, loại độc chất này đích xác không dễ dàng giải, thuộc về không thấy quá độc. Tiểu Lục, ngươi tới thử thử, ngươi mộc hệ năng lực có giải độc hiệu quả, có lẽ có thể, một danh lão sư nói đạo, nàng xem hướng bên cạnh một nữ tính học viên. Người học viên kia nghe đến lão sư niệm đến tên của nàng. Lập tức liền đi tới tên kia trúng độc học viên bên cạnh, nàng nhắm mắt lại, thân thể mặt ngoài thả ra lục sắc quang vượng, rơi ở người học viên kia trên người, lục sắc vượng ủng hộ chừng 10 phút đồng hồ bộ dáng. Hảo tên là làm thiếp lục nữ sinh liền sắc mặt tái nhợt. Trên người quang vượng lóe ra bất định, cuối cùng biến mất vô tung. Đoạn đường này lịch lãm, nàng nhiều lần dùng lực lượng của chính mình cấp đồng bạn trị liệu. Tiêu hao đại lượng sinh cơ lực, hiện tại đã xa cơ lỡ vạn, sẽ tiếp tục đi xuống. Liên hội bởi vì sinh cơ tiêu hao quá lớn, chính mình liền chết trước, di đạm cứu người. Hơn nữa, bình thường cấp đồng bạn trị liệu thời gian, đâu phải dùng tới lâu như vậy, tối đa chừng 10 giây liền đối phó. Ninh Tiểu Mỹ ở một bên nhìn ra được ký, trong lòng suy đoán này trúng độc nam tử là thân phận gì. Ở lịch lãm trên đường, như vậy ta học viên tử, cũng không thấy những lão sư này sốt ruột quá. Trái lại tên học viên này trúng độc, mọi người đều vô kế khả thi thời gian. Những lão sư này còn sốt ruột muốn chết, không buông tha một tia đem kỳ cứu sống hy vọng. Chẳng lẽ ta nghĩ lầm rồi? Những lão sư này đều là thật to lương thiện người tốt. Nàng này vừa nghĩ pháp, ngay cả nàng mình cũng cảm thấy buồn cười, lại vừa nhìn nam tử kia trên người mặc năng lượng phục. Mặc dù có chút sứt mẻ, lại là còn có thể nhìn ra kỳ nguyên bản tính chất. Rõ ràng là một loại vô cùng tốt năng lượng phục, mặt trên còn có một không chớp mắt ký hiệu, là tinh tế quân đội ký hiệu. À, Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc. quân đội ký hiệu thế nhưng không giống bình thường. Điều này nói rõ điều này có thể lượng phục không đơn giản. Kỳ lực phòng ngự nhất định so với trên người nàng cái này còn tốt hơn rất nhiều. Bởi vì quân dụng gì đó, đại thể ở bộ mặt thành phố thượng cũng mua không được. Sẽ chỉ ở quân bộ nội bộ truyền lưu, mà muốn đạt được loại này phẩm chất năng lượng phục, thì lại là cần dùng quân công đến đổi. Ngay cả A cấp trở lên phi thuyền, cũng chỉ có thể ở quân đội nội bộ mua, ở bên ngoài là muốn cũng không cần nghĩ. Mà trong quân đội thành viên không một không phải tinh anh hạng người. Thực lực cường hãn, không phải bình thường tinh tế công dân có thể sánh bằng. Ninh Tiểu Mỹ đánh chết cũng không tin này chúng độc gia hỏa là một tinh tế quân nhân. Muốn thực sự là cái loại đó tinh anh nhân vật, làm sao dễ dàng như vậy liền chúng độc, rõ ràng bất khoa học, có lẽ là người này gia tộc rất có quyền thế. Trong nhà trưởng bối cố ý cấp hắn như vậy năng lượng phục đến phòng thân. Bất quá, có thể phá hư quân dụng năng lượng phục tồn tại. Sợ là chỉ có thiên thọ cảnh hậu kỳ sinh vật mới có thể làm được đi. Người này có thể còn sống đem về đến. Thật đúng là cái kỳ tích. Nghĩ đến kỳ trên người đồng dạng có không ít bảo mệnh bảo vật. Nghĩ tới đây, Ninh Tiểu Mỹ nhìn về phía kia chúng độc nam tử ánh mắt không khỏi lửa nóng khởi đến. Nếu như điều này có thể đạt được người này bảo vật, đây chẳng phải là phát đạt, nàng lại đăng người này trên người sở mang năng lượng vũ khí thượng nhìn lại. Phát hiện đồng dạng là quân đội nội bộ lưu truyền tới thứ tốt quả nhiên là một tiểu thổ hào. Thân da dày, toàn thân đều là bảo vị học viên này, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi hẳn là cũng có chữa khỏi năng lực. Ngươi qua đây thử thử đi, một danh lão sư hướng phía Ninh Tiểu Mỹ nhìn sang. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Ninh Tiểu Mỹ có chút khó chịu. Mình đây loại, hạc giữa bầy gà, bề ngoài. Nghĩ không làm cho chú ý cũng khó. Nàng rơi vào đường cùng. Cũng chỉ có thể kiên trì đi tới. Lúc trước nhìn thấy vài danh đồng học đô bất lực trở về. Nàng tự nhiên cũng không có bao nhiêu lòng tin. Chỉ là nại hà lão sư yêu cầu. Nàng nếu như không hào hào biểu hiện một chút, liên quá không thể nào nói nổi. Ninh Tiểu Mỹ ngồi xổm người xuống, bàn tay nhẹ vỗ về tên kia chúng độc học viên ngực phiến. Nàng đem một tia năng lượng rót vào đến thân thể của đối phương chung. Cẩn thận dò xét khởi đến. Sau đó không lâu, nàng liền phát hiện độc nguyên. Kinh ngạc là, này đó độc nguyên lại đô bị khống chế ở. Chúng nó bị một vòng tinh quang cùng vài vòng lục sắc lực lượng bao vây lấy. Vô pháp tản ra, nàng thử dùng chữa khỏi quang phấn vì đối phương trị liệu. Lại phát hiện không có gì hiệu quả. Nghĩ nghĩ, nàng liền có kế sách, chỉ thấy của nàng một ngón tay sử, mọc ra một mảnh khảnh cần phải mãn. Sau đó chui vào tên học viên này thân thể chung, bên cạnh người vây xem nhìn thấy như vậy một màn, đô táo động. Không rõ đây là muốn làm cái gì. Rất nhanh, bọn họ sẽ biết nguyên nhân. Chỉ thấy được Ninh Tiểu Mỹ ngón tay sử. Bắt đầu chậm rãi biến thành đen. Đây là dấu hiệu trúng độc. Này đó độc lại bị nàng theo học viên kia trong cơ thể hút ra. Hút vào tới trong cơ thể của mình. Chỉ là này đó độc mới vừa đến của nàng cánh tay vị trí. Liền bị một cỗ lực lượng trở chặn. Vô pháp càng tiến thêm một bước. Kia kỳ danh lão sư trong mắt nổi lên tia sáng kỳ dị. Thậm chí có một chút kích động, đều là đối Ninh Tiểu Mỹ này dơ rất là hài lòng. Vậy mà lấy thân phạm hiểm, chỉ vì cứu chữa đồng học, chỉ là loại này đại vô tư tâm, cũng đủ để cho bọn họ tán thưởng. Ninh Tiểu Mỹ nhưng không có gì đại vô tư chi tâm. Nàng sở dĩ như vậy ra sức cứu chữa tên học viên này. Nàng nhiều hơn chỉ là muốn thử nghiệm một chút loại này trị liệu phương thức được không tính. Mà thôi, tịnh cũng không đủ lòng tin có thể trị rũ đối phương. Rốt cuộc, nàng đem đối phương trong cơ thể đại đa số độc tố đô hấp thu ra. Còn có một chút dư độc, lại là phân tán ở đối phương trong cơ thể xung quanh. Vô pháp hút ra, bất quá, chỉ là làm được loại trình độ này. Ninh Tiểu Mỹ tay phải cũng đã đen nhánh một mảnh, trong cơ thể năng lượng tiêu hao quá lớn, nếu không nghĩ biện pháp, độc này liền đỡ không được, nàng chân mày cau lại, tả hữu ngưng ra, lá mang đao, dùng sức hướng cánh tay phải một chảm xuống. Bá, đen nhánh cánh tay bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, máu độc chảy ra, đem mặt đất đô độc thành đen nhánh vẻ, tản ra khó nghe ác độc, không người dám tới gần, sợ hãi chung kịch độc. Tiểu Mỹ, tay ngươi, Kỳ Lôi kinh hô lên, hắn mắt mở trừng trừng nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ đem tay của mình chặt đứt. Trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng lo lắng, những người khác cũng là lộ ra các không giống nhau biểu tình. Có người kinh ngạc, có người tiếc hận, còn có người thì lại là lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Ngươi vậy mà đem tay của mình chặt đứt, loại này quyết đoán, thật là không dậy nổi, một danh lão sư gật gật đầu. Tựa hồ rất là tán thưởng loại này hành vi, Ninh Tiểu Mỹ nháy nháy mắt, nàng đối kia lời của lão sư nhìn như không thấy. Mình làm như vậy hy sinh, cũng là tự nguyện, hơn nữa sớm đã dự liệu được. Bất quá, đứt tay chuyện như vậy, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật lại là rất dễ giải quyết. Chỉ cần trở lại nguyên lai vị diện, hoa một khoản cự tư, là có thể ở khoa học kỹ thuật dưới sự trợ giúp. Nhượng cánh tay một lần nữa mọc ra, đương nhiên, như vậy tiêu phí nhiều cũng không nhỏ. Cho dù là một ít so sánh nắm chắc tích gia tộc ra như vậy một khoản tiền, cũng sẽ cảm thấy đau lòng không ngớt. Ninh Tiểu Mỹ lại là không có phương diện này gánh nhiễu. Chỉ thấy của nàng cụt tay xử, chính lấy mắt thường có thể thấy tốc độ sinh trưởng ra một cái tân cánh tay. Này chỉ tân mọc ra cánh tay, trừ càng thêm trắng nõn một ít ngoài, cùng nàng trước kia cánh tay kia không có khác nhau chút nào. Chậc chậc, quả nhiên là thực vật sinh mệnh, thật là mạnh mẽ lực sinh mệnh, ta nếu như cũng có như vậy lực sinh mệnh. Vậy ta là có thể tiến hành càng thêm tàn khốc huấn luyện. Thực lực đề thăng đem sẽ nhanh hơn. Rất nhiều học viên bắt đầu nghị luận nhau nhau. Không ít người nhìn về phía Ninh Tiểu Mỹ trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Hận không thể lập tức đem nàng chiếm hữu. Chống lại ánh mắt của những người này, Ninh Tiểu Mỹ thập phần ác hàn. Theo sát đáy lòng mọc lên một cỗ hận ý. Hận không thể đem những người này toàn bộ giết sạch. Miễn cho nhìn tâm phiền, nàng đứng lên, sẽ phải chuẩn bị ly khai. Thế nào, ngay cả ngươi cũng không thể chữa cho tốt kinh bác, một danh nữ lão sư bỗng nhiên nói. Trong giọng nói của nàng có chút thất lạc, tựa hồ lúc trước đối Ninh Tiểu Mỹ năng lực ôm có một chút hy vọng. Ninh Tiểu Mỹ ngừng thân hình, xoay người nhìn về phía tên kia lão sư, sau đó thản nhiên nói ta không phải trị không hết. Mà là thiếu khuyết một ít tài liệu, nếu như lão sư có thể giúp ta góp đủ, như vậy ta thì có thất thành nắm chặt có thể trị liệu hảo này danh đồng học thương, Nga. Thất thành nắm chặt cũng không thấp, được rồi, ngươi đem cần thiết tài liệu liệt một phần đơn cho ta. Mấy người chúng ta lão gia hỏa thấu một chút, có lẽ có thể thấu ra cũng không nhất định, một gã khác diện mục già nua lão sư nói đạo. Hết chương.